Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khóe mắt Viên Chi Am đều đã chảy máu, cả người yếu ớt ôm lấy Đường Ân, không hề có một chút sức nào nữa. Hạ Nhất Thiên nhếch mép đi lên, nắm tóc Đường Ân, xoay người đi về phía cửa. Người phụ nữ đó cũng đưa theo, thêm một lần mặc cả nữa, luôn là chuyện tốt. Vương Hiểu Na gật đầu, hành động giống Hạ Nhất Thiên, kéo tóc của Viên Chi Am và đi ra ngoài cửa. Hàng chục người đi theo sau, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Những người trên đường lần lượt lui về phía sau, nhìn đám người Hạ Nhất Thiên lôi hai người máu me đi ra ngoài, kinh ngạc hét lên. Trên đường đi vô số người la hét, và có vô số người sợ hãi liền gọi báo cảnh sát. Đường Ân và Viên Chi Am giống như hai con chó chết, toàn thân đầy máu bị lôi đi, bị lôi từ trên lầu xuống dưới lầu. Ngay cả khi đang đi trên cầu thang, bọn họ vẫn bị lôi dưới đất. Hạ Nhất Thiên ngẩng đầu lôi người từ trên lầu tới cửa bệnh viện. Đến cửa bệnh viện, Hạ Nhất Thiên dừng lại. Hồ Tùng không biết từ khi nào liền mang theo mấy chục người tiến vào cửa viện, nhìn chằm chằm Hạ Nhất Thiên. Đầu óc còn linh hoạt, biết rõ tôi tìm tới đây tìm đồ mặc cả. Hạ Nhất Thiên chế nhạo, nhìn thân ảnh Hồ Tùng, thật lâu sau mới thở nụ cười. Sư đệ, chúng ta đã lâu không gặp đi. Hồ Tùng nghiến răng, nắm chặt nắm đấm của mình, nhìn Đường Ân đang bị nắm trong tay Hạ Nhất Thiên. Ông cảm thấy lửa giận sâu thẳm trong lòng bùng cháy không dứt. Làm sao? Thấy sư huynh rồi mà thậm chí ngay cả lời nói cũng không có sao? Hạ Nhất Thiên khóe miệng tràn đầy giễu cợt. Buông cậu ta ra. Buông ra. Gương mặt Hạ Nhất Thiên dường như vặn vẹo. Ông nói buông cậu ta ra sao? Hồ Tùng, não của ông chưa phát triển hoàn thiện sao? Ông nói thả thì tôi liền thả ra sao? Hạ Nhất Thiên, Đường Ân không liên quan gì đến việc trấn áp Hồng Môn. Tất cả mọi chuyện đều là ý của tôi. Muốn chút giận thì có thể tìm đến tôi. Hồ Tùng nén lửa giận trong lòng, chậm rãi nói. Chút giận lên người một đứa trẻ, có phải là quá không biết xấu hổ sao? Ông không sợ thiên hạ cười nhạo cái này, tổng đa chủ Hồng Môn à? Hạ Nhất Thiên cười lớn. Hồ Tùng, ông hồi đó bị tôi đuổi ra khỏi Hồng Môn, mang trong mình một mối hận, định lật đổ Hồng Môn của tôi. Đường Ân này là quân cờ do ông phái tới, đầu tiên là đùa bỡn đệ tử Hồng Môn, sau đó lại đảo loạn chi nhánh Hồng Môn ở San Francisco. Loại người này cho dù tôi giết bây giờ thì có thể thế nào? Giọng nói rơi xuống, Hạ Nhất Thiên giơ lòng bàn tay hung hăng đập vào đầu của Đường Ân. Hạ Nhất Thiên! Hạ Nhất Thiên dừng cổ tay lại, nhìn Hồ Tùng cười đắc ý. Làm sao? Đau lòng à? Nếu đau lòng, liền tốt. Bây giờ ông thả Trần Bân ra, sau đó quỳ xuống trước mặt tôi, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tôi chỉ có thể đánh gãy tay chân của Đường Ân. Còn chuyện cậu ta có thể sống sót hay không thì tùy vào vận may của cậu ta. Khuôn mặt Hồ Tùng ảm đạm một cách bất thường. Làm sao? Không quỳ à? Vậy thì hãy để loại sâu bọ này chết đi. Giọng nói nhỏ xuống, Hạ Nhất Thiên lại giơ tay lên. Được rồi, tôi quỳ. Hồ Tùng nghiến răng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lão Hồ! Hồ Tùng nâng cánh tay hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Hạ Nhất Thiên. Ông buông Đường Ân ra, tôi sẽ quỳ. Hạ Nhất Thiên cười cười, một tay nắm tóc của Đường Ân, châm chọc nói. Hồ Tùng, ông có phải hay không đang suy nghĩ nhiều rồi? Quỳ xuống bò tới đây, nếu không tôi sẽ bóp chết cậu ta ngay bây giờ. Lão Hồ, ông không thể quỳ. Lão Hồ dù là loại người này quỳ xuống, cũng có thể không buông tha cho thiếu gia. Phu nhân sẽ tới đây nhanh thôi. Nếu ông ta dám giết thiếu gia, phu nhân có thể sẽ cho hắn chết không có chỗ chôn. Quỳ hay không? Hạ Nhất Thiên ảm đạm nói, lại giơ cổ tay lên. Không thể quỳ. Lúc này Đường Ân khó khăn ngẩng đầu lên, đỏ bừng mắt nhìn Hồ Tùng. Không thể quỳ. Cho dù là chết, Đường Ân cũng không đành lòng để cho Hồ Tùng quỳ xuống vì một người như vậy. Lắm mồm. Hạ Nhật Thiên lắc cổ tay, tát một cái vào mặt Đường Ân. Đường Ân cảm thấy đầu óc ong ong, mặt mũi có chút tối sầm. Dừng lại! Hồ Tùng hét lên. Tôi sẽ hỏi ông lần cuối, quỳ không? Hạ Nhất Thiên giọng nói lạnh như băng. Quỳ xuống! Hồ Tùng nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Nhất Thiên, hai tay vỗ nhẹ lên xe lăn. Cơ thể bay lên rồi quỳ xuống trước mặt Hạ Nhất Thiên. Khi những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của họ đều thay đổi và biến sắc. Hạ Nhất Thiên cười điên cuồng, cả người như muốn nổ tung đến đỉnh điểm. Hồ Tùng ơi là Hồ Tùng, lúc tôi đuổi ông đi, ông chưa từng quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Nhưng không ngờ, hôm nay lại quỳ xuống vì đứa nhỏ này. Hồ Tùng cúi đầu, dùng hai nắm tay lấy đất trên mặt đất, hít sâu một hơi. Đến, bò tới đây. Hạ Nhất Thiên ngẩng đầu lên cười, vui mừng khôn tả. Ông ta biết Hồ Tùng là loại người cứng rắn, nếu không thì lúc trước sẽ không ép ông ấy đi. Chỉ là không ngờ tên nhóc này lại có địa vị cao như vậy trong lòng Hồ Tùng, lại có thể khiến Hồ Tùng quỳ xuống cầu xin thương xót. Đứng dậy! Đường Ân nhìn Hồ Tùng, tâm can như bị dao cắt. Lão Hồ, ông đứng dậy ngay! Bỏ tới đây cho tôi! Hạ Nhất Thiên cười lớn một tiếng, móc ngón tay về phía Hồ Tùng. Hồ Tùng ánh mắt có chút thay đổi, nghiến răng bò về phía trước hai bước. Hạ Nhất Thiên nhìn bộ dạng xấu hổ của Hồ Tùng, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Hồ Tùng à, Hồ Tùng, đến quỳ trước mặt tôi! Hồ Tùng khó khăn nâng cổ tay lên, từng bước leo lên trước mặt Hạ Nhất Thiên. Năm đó ông thật là cao ngạo, thật là bất khả chiến bại mà. Hạ Nhất Thiên cười nói không thương tiếc. Ông là kẻ thất bại. Ông bị tôi đuổi ra khỏi Hồng Môn giống như một con chó. Hiện tại ông không bằng cả con chó. Cho ông nhìn xem, tôi giết đệ tử của ông, rồi sau đó sẽ chết trong tay tôi. Lời này vừa rơi xuống, Hạ Nhất Thiên tràn đầy sát ý. Ông ta túm lấy đầu của Đường Ân. Nhưng mà lúc này Hồ Tùng cũng vừa động, đầu gối đập trên mặt đất, hai tay cũng vỗ xuống đất, sau đó túm lấy cổ Hạ Nhất Thiên. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Hạ Nhất Thiên sắc mặt đại biến, hắn vốn tưởng rằng Hồ Tùng ngồi xe lăn đến là phế vật, không ngờ Hồ Tùng còn có sức phản kháng. Hạ Nhất Thiên vội vàng buông Đường Ân ra, một cước giơ lên, nhưng đầu gối của Hồ Tùng đã đánh trúng vào. Trong lúc không cảnh giác, đầu gối của Hồ Tùng đã trực tiếp đập vào ngực của Hạ Nhất Thiên. Hồ Tùng, đồ đê tiện, xảo trá! Hạ Nhất Thiên tức giận gầm lên, muốn chặn đầu gối của Hồ Tùng. Nhưng Hồ Tùng động tác quá nhanh, ông ta chỉ có thể thấy ngực đau nhói, lảo đảo lùi về phía sau. Giết ông ta cho tôi, giết Hồ Tùng, tên ác ôn hèn hạ này! Vẻ mặt Vương Hiểu Na thay đổi, cô ta vội vàng lấy súng lục trong tay ra. Nhưng khi vừa lấy súng lục ra, trong không khí liền vang lên một tiếng đạn bay. Bùm bùm. Thời điểm mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một nửa cơ thể của Vương Hiểu Na bị đạn của súng bắn tỉa, bắn tan tành. Lúc này tất cả mọi người đều lạnh gáy, ngay cả Hạ Nhất Thiên lăn lộn trên giang hồ đã lâu cũng không ngờ giờ phút này lại đến đột ngột như vậy. Đây không còn là ẩu đả đánh nhau, nó giống như một cuộc chiến lớn. Đem người giật về! Hồ Tùng hét lên một tiếng, cơ thể đã ở trên không, hai lòng bàn tay nhẹ nhàng đánh về Hạ Nhất Thiên. Từ sau vụ đánh bom ở Thượng Hải, Hồ Tùng đã bị mất đi đôi chân. Sau khi bị cắt cụt chân, một lão già hơn 50 tuổi này gần như từ bỏ mạng sống của mình. Cũng may trong vô số ngày đêm suy nghĩ, Hồ Tùng đã thoát ra khỏi suy nghĩ này. Không chỉ vậy, điều này còn khiến ông chú ý đến quả đấm của mình hơn. Vào lúc này, Hồ Tùng đã phát huy hết tác dụng của quá trình luyện tập mà ông đã phải chịu đựng trong những ngày đó và những kỹ thuật đấm bốc mà ông đã luyện tập. Một cổ tay bị chặn lại, nhưng cổ tay còn lại đã giơ lên, đập vào trên ngực của Hạ Nhất Thiên. Một chưởng này trông nhẹ nhàng, nhưng nó tràn đầy nội lực. Hạ Nhất Thiên dùng lòng bàn tay chặn lại, nhưng trong lồng ngực bộc phát ra một tiếng vang trầm, cả người bay về phía sau. Một ngụm máu phun ra, Hạ Nhất Thiên lại bay ra ngoài, hung tợn gầm lên. Giết hết bọn họ cho tôi, không để một ai sống sót. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng đột nhiên vang lên. Những người đứng sau Hồ Tùng đã bắt đầu động thủ. Vài người có thân thủ nhanh lẹ, lao đến nắm lấy Đường Ân và Viên Chi Am lùi về phía sau. Muốn đi à? Hạ Nhật Thiền tức giận một chân dẫm lên mặt đất, cơ thể như một viên đạn đại bác, trong chốc lát lao thẳng về phía Đường Ân ở phía xa. Vệ sĩ do Hồ Tùng mang theo vừa mới tóm lấy Đường Ân, lúc này nhìn thấy Hạ Nhất Thiên hung hăng xông tới. Tất cả đồng loạt đưa tay ra đỡ lại trên ngực của Hạ Nhất Thiên. Đóm đóm cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy à? Hạ Nhất Thiên cười cười, không có dừng lại, mặc kệ mấy cái tay đang để trên ngực, một chân đá văng ra. Cú đá này vừa nhanh vừa tàn nhẫn, thẳng vào đầu của Đường Ân. Đường Ân! Bị mất đi hai... Đường Ân! Hồ Tùng hét lên, bị mất đi hai chân, khả năng hành động của Hồ Tùng giảm mạnh. ngay cả khi nhìn thấy động tác của Hạ Nhất Thiên cũng không thể xông lên ngăn cản. Đường Ân chỉ còn một hơi thở, nhìn thấy Hạ Nhất Thiên đạp vào đầu, anh không còn sức phản kháng. Bộp một tiếng, Đường Ân hai mắt tối sầm lại, bên tai có tiếng ù ù, đầu óc như muốn nổ tung, trực tiếp bị Hạ Nhất Thiên đá văng ra ngoài, lăn xa hơn 10 mét, không biết sống chết. Đường Ân! Viên Chi Am thất thần kêu lên, nước mắt rơi xuống. Nổ súng và giết tất cả mọi người ở đây! Hạ Nhất Thiên gầm lên chỉ về phía Đường Ân. Làm loạn Hồng Môn, không ai có thể sống, tất cả đều sẽ chết ở đây. Hạ Nhất Thiên, ông ngang ngược bất chấp đạo lý giang hồ. Dưới sự lãnh đạo của ông, Hồng Môn Phái đã không còn là Hồng Môn Phái của năm nào. Hôm nay Hồ Tùng không phải muốn tham lam Hồng Môn quyền lợi, mà là muốn thay Hồng Môn giết chết tên đệ tử bất hiếu này. Hồ Tùng hai mắt đỏ ngầu, đầu gối khua trên mặt đất, cả người lao thẳng về phía Hạ Nhất Thiên như một con hắc hổ. Hạ Nhất Thiên gầm lên, chỉ bằng ông sao? Hồ Tùng, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết, đều chết đi. Ai dám thèm muốn Hồng Môn của tôi sẽ cho kẻ đó chết. Dù là Thiên Vương đến cũng phải chết ở đây. Đường Ân đã chết, còn ông là người tiếp theo. Hai người vung tay lên, hai trường chạm nhau, từng cái lảo đảo lui về phía sau. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ầm ầm. Hạ Nhất Thiên nhìn thấy bên ngoài bệnh viện có hai chiếc xe tăng hạng nặng tiến vào. 4-5 chiếc xe bọc thép gắn súng máy, họng súng đều chĩa về phía họ. Trên không trung, 3 chiếc trực thăng vũ trang đã từ từ rơi xuống. Khai hỏa! Chu Ninh đứng trước xe bọc thép, chỉ vào phương hướng của Hạ Nhất Thiên. Hôm nay tôi muốn cái đầu của ông ta. Con người Hạ Nhất Thiên chợt co lại, nụ cười từ từ cứng lại trên khuôn mặt. Vì nhìn thấy pháo trên hai xe bọc thép và họng súng của xe tăng đã chĩa sang ông ta. Đoàng đoàng đoàng, súng máy siêu mạnh trong tích tắc nổ tung, đạn dày bằng ngón tay bắn qua. Nội tâm Hạ Nhất Thiên thực sự chấn động, điên cuồng lùi về phía sau. Họng súng của hai chiếc xe tăng bùng lên một loạt lửa và những quả đạn pháo đã được bắn ra. Hạ Nhất Thiên vội vàng lách mình, sóng khí mạnh mẽ phía sau như muốn xé nát lưng của ông ta. Mượn nhờ sóng khí này, Hạ Nhất Thiên đã vội vàng chạy vào bệnh viện. Súng máy trên chiếc chiến xa đã chĩa vào bệnh viện, đạn nổ sau lưng Hạ Nhất Thiên. Gạch lát nền bằng đá cẩm thạch vỡ tan tành. Hạ Nhất Thiên không còn thời gian để suy nghĩ, vội vàng ôm đầu chạy vào bên trong bệnh viện. Lúc này Hạ Nhất Thiên thực sự có chút kinh hãi, không ngờ Chu Ninh ra tay lại khủng bố như thế này. Không chỉ xe bọc tép mà ngay cả xe tăng cũng đưa tới. Vô số kính trong bệnh viện bị bắn vỡ tan tành, mà Hạ Nhất Thiên sợ hãi bước vào một phòng bệnh và thấy những bức tường đã bị xé toạc bởi những họng súng trên trực thăng. Đạn xe tăng xuyên qua cửa sổ và nổ tung bên trong bệnh viện. Hạ Nhất Thiên sợ tới mức ôm đầu, cả người đã nhảy ra ngoài. Bức tường nổ tung, đổ sụp. Lão Hồ, Đường Ân nhờ cả vào ông. Chu Ninh hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Hồ Tùng ở bên cạnh, mang theo người đi về phía bệnh viện. Tiến vào đi, tôi muốn ông ta chết không có chỗ chôn. Lý Đại Nương và những người khác ở phía sau Chu Ninh bước vào bệnh viện được trang bị đầy đủ vũ khí. Lúc này, máu phải chảy thành sông. Rồng có vảy ngược, chạm vào nó ắt hẳn phải chết. Và Đường Ân chính là vảy ngược của Chu Ninh. Cùng tranh đấu với Đường Úy, Đường Ân có thể bị thương, nhưng Hạ Nhất Thiên muốn lợi dụng Đường Ân để chiếm tiện nghi. Chu Ninh làm sao có thể chịu đựng được loại chuyện này? Có tiếng la hét và tiếng gầm rú trong bệnh viện. Trong lúc hú hồn, Chu Ninh dẫn mọi người vào trong bệnh viện. Hồ Tùng lúc này không quan tâm đến chuyện khác, vội vàng bò đến trước mặt của Đường Ân, một tay nắm lấy cổ tay của Đường Ân, trái tim như rơi xuống hầm băng. Người đâu? Mau lên xe cấp cứu. Hồ Tùng ngẩng đầu giống to. Đem ngân châm của tôi lại đây. Người chung quanh kinh hãi nhìn vẻ mặt của Hồ Tùng. Bọn họ liền biết có chuyện, vội vàng nâng Đường Ân chạy tới xe cấp cứu. Hồ Tùng tìm thấy ngân châm, liền đập lòng bàn tay xuống đất. Động tác linh hoạt hơn người thường, nhanh chóng lao vào xe cấp cứu. Dưới sự hướng dẫn của Hồ Tùng, hơn chục bác sĩ nhanh chóng lột sạch quần áo của Đường Ân, lộ ra phần da máu bên trong. Cơ thể của Đường Ân không còn nguyên vẹn, hai cánh tay đã bị bẻ cong, xương cốt lộ ra khỏi bả vai, lồng ngực khô khốc co rút lại, trông vô cùng kinh hãi. Một giọt mồ hôi lạnh trên trán Hồ Tùng. Sau khi nâng kim bạc trong tay lên, nó nhanh chóng rơi xuống trên người của Đường Ân. Lúc này Viên Chi Am cũng được đưa lên một chiếc xe cấp cứu. Dưới sự chỉ huy thống nhất, hai chiếc xe cứu thương được hơn chục xe canh gác hướng trang viên của Đường Ân đi tới. Hồ Tùng dùng hết kim châm, da mặt cũng đã chảy mồ hôi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Đường Ân liền cảm thấy tay run lên. Tình trạng hiện tại của Đường Ân rất tệ, có thể nói đã đến mức sống dở, chết dở. Phương pháp châm cứu mà Hồ Tùng thực hiện vừa rồi là một phương pháp châm cứu đổi mới sinh mệnh của anh. Cùng lúc đó bên trong bệnh viện, Chu Ninh mang theo người đi vào. Hạ Nhất Thiên nhìn Chu Ninh đi vào vội vàng nhảy xuống đầu cầu thang. Lý Đại Nương giơ tay bắn qua Hạ Nhất Thiên. Hạ Nhất Thiên mắt cá chân bị đau hét lên một tiếng. Cuối cùng trên khuôn mặt già nua khô khốc kia hiện lên một tia hoảng sợ. Đường phu nhân! Vào đi! Chu Ninh bình tĩnh đi vào cầu thang. Đường phu nhân không phải giống như những gì cô nghĩ đâu. Tôi chỉ là đang chơi đùa với con trai cô thôi. Hạ Nhất Thiên hét lên từ cầu thang. Thực sự tôi không nghĩ tới để cậu ta bị gì. Chu Ninh không nói gì. Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ bên trong cầu thang. Hạ Nhất Thiên nghiến răng, dựa vào trên tường, nhanh chóng đi lên lầu. Hắn biết một khi dừng lại chỉ có thể đối mặt với cái chết. Ngay cả khi sức lực của Hạ Nhất Thiên rất mạnh, nhưng ông ta gặp một người phụ nữ như Chu Ninh cũng bị bắn chết. Lúc này hai trực thăng pháo kích ở trên nóc bệnh viện đáp xuống. Mười mấy vệ sĩ của Long Doanh đầy đủ vũ trang đã nhanh chóng rơi xuống rồi bước lên cầu thang. Đường phu nhân, tôi sẽ giải thích chuyện này với cô. Bang một tiếng, Chu Ninh nâng khẩu súng ngắn trong tay lên, đối với bậc thang thượng bắn ra một viên đạn. Hạ Nhật Thiện sợ hãi co rụt lại, lớn tiếng kêu gào. Chu Ninh, cô muốn thế nào? Con trai cô muốn cướp đi hồng môn của tôi, không nên bị trừng phạt sao? Chu Ninh im lặng, một mực đi lên cầu thang. Lý Đại Nương dẫn theo mấy người rồi mở đường trước. Mấy viên đạn rời rạc bắn lên hướng bậc thang thượng. Mồ hôi lạnh đã chảy dài trên gò má khô khốc của Hạ Nhất Thiên. Ông ta thực sự không ngờ rằng Chu Ninh sẽ đến sớm như vậy. Theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần có thể nhanh chóng dập tắt tình trạng hỗn loạn, sau đó ngồi vào vị trí tổng đa chủ Hồng Môn mà ban hành lệnh điều động khẩn cấp của Hồng Môn, thì có thể sẽ đánh cược được với Đường gia. Chỉ là Chu Ninh đến quá nhanh, còn chưa kịp hoàn toàn nắm được Hồng Môn, liền đã giết tới đây. Chu Ninh, chuyện này tôi sai rồi. Hồng Môn của tôi, xin lỗi cô. Đoàng đoàng, đạn bay tứ tung, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Chu Ninh, đồ ác nữ! Đoàng đoàng, súng lại nổ. Hạ Nhất Thiên co rút cơ thể, nghiến răng nghiến lợi bỏ chạy lên lầu. Lúc này có tiếng bước chân nhanh chóng từ trên lầu truyền đến, khiến cho trong lòng Hạ Nhất Thiên chấn động. Chu Ninh! Hạ Nhất Thiên giống lên, gương mặt dữ tợn. Ông ta có thể cảm giác được Chu Ninh thật muốn đem ông ta đè chết. Hạ Nhất Thiên lúc này không thể trốn lên lầu được nữa, chỉ có thể thản nhiên tìm một tầng, đập mở cửa an toàn, xông vào như một con chó. Tiếng bước chân sột soạt từ trên lầu xuống dưới. Chu Ninh cùng một nhóm người đi lên lầu. Những người ở trên lầu đã đến rồi. Một nhóm người đi dọc theo vết máu, đập phá cửa an toàn, tiến vào tầng 5. Tìm từ phòng này sang phòng khác. Chu Ninh cười lạnh, vẫy tay với người phía sau. Lý Đại Nương gật đầu rồi lạnh lùng bước đi. Đây có vết máu. Lý Đại Nương hít một hơi thật sâu, nháy mắt với những người xung quanh, rồi cầm khẩu súng ngắn trong tay lên, ngắm vào phòng. Dầm một tiếng, một chân đá văng cánh cửa. Lý Đại Nương không dẫn đầu đi vào, mà lấy một quả lựu đạn từ eo của mình và ném nó vào trong. Một tiếng nổ lớn, toàn bộ cửa phòng bệnh bị nổ tung. Lý Đại Nương giơ tay, lấy 4 lựu đạn từ Trang Tứ Nương và những người khác, kéo chốt lựu đạn rồi ném nó vào trong phòng. Toàn bộ phòng đều rung động, bụi đất bay mù mịt, vách tường rơi lả tả tưởng chừng như sắp sụp đổ. Đối mặt với người như Hạ Nhất Thiên, Lý Đại Nương không dám hấp tấp, bởi vì không ai biết Hạ Nhất Thiên sẽ làm gì tiếp theo. Chuyện gì xảy ra? Lựu đạn, Chu Ninh! Hạ Nhất Thiên ở phòng cuối cùng không nhịn được hét lên. Tôi muốn gặp Chu Ninh! Thấy không có ai đáp ứng, Lý Đại Nương liền hét lên. Lựu đạn! Mấy quả lựu đạn lại rơi vào tay Lý Đại Nương. Chu Ninh, đừng ném lựu đạn, chúng ta có chuyện muốn nói thì hãy nói chuyện tốt đi. Âm thanh đinh tai vang lên. 4 quả lựu đạn được ném vào một lần nữa. Lần này các cửa sổ trong khu này bật tung. Hạ Nhật Thiên bị thương nặng trốn sau giường bệnh, khuôn mặt khô khốc hoàn toàn dữ tợn. Đi ra! Lý Đại Nương lạnh lùng nói. Tôi chỉ cho ông 5 giây, nếu không đi ra, xe tăng phía dưới sẽ nhắm vào căn phòng này. Chu Ninh, tôi đi ra ngoài, nhưng chúng ta hãy nói chuyện. Hạ Nhật Thiên nghiến răng và bước ra ngoài với hai bàn tay đầy máu. Chu Ninh ở đâu? Tôi muốn nhìn thấy Chu Ninh. Lý Đại Nương giơ súng trong tay, nhắm vào trán Hạ Nhất Thiên. Phịch một tiếng, Hạ Nhật Thiên đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Chu Ninh, để tôi gặp Chu Ninh, tôi xin lỗi cô ấy. Hiện tại tôi xin lỗi cô ấy, tôi đã làm không đúng, bây giờ xin lỗi cô ấy. Chu Ninh từ bên ngoài cửa đi tới, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Chu Ninh, cô tha thứ cho tôi, chuyện này là sự liều lĩnh của tôi cầu xin cô tha thứ cho tôi. Hạ Nhật Thiên đầy sợ hãi khẩn cầu nói, Chu Ninh, chỉ cần cô buông tha cho tôi, Hồng Môn sau này sẽ là của cô. Dù cô yêu cầu tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm. Tôi biết đường ra của cô đang đánh nhau kịch liệt. Có Hồng Môn trong tay, nhị phòng của cô nhất định sẽ chiếm được đường ra. Họng súng của Chu Ninh đã đập vào trán của Hạ Nhất Thiên. Chu Ninh, lời tôi nói là thật. Một đứa con trai chết liền chết rồi. Cô bây giờ đang còn trẻ, còn có thể cùng đường ra có cách khác. Chỉ cần có một cách khác, tôi liền thu nhận cậu ta làm đồ đệ. Hồng Môn sẽ giao cho cậu ta trong tương lai. Đồng tử của Hạ Nhất Thiên co rút dữ dội, thật nhanh nói ra. Đoàng một tiếng, Chu Ninh vẫn bóp cỏ. Cả phòng máu tanh tung tóe, nửa đầu của Hạ Nhất Thiên lập tức bị đập thành dưa hấu thối. Với một cú phập, cái xác loạn choạng ngã xuống đất. Đưa người đi. Chu Ninh xoay người bước ra ngoài cửa không chút do dự. Lúc này Hồ Tùng cũng đưa Đường Ân trở lại trang viên. Dương Đan Ni đi xuống cầu thang và nhìn mọi người chở Đường Ân, người đầy máu me từ xe cấp cứu lôi ra. Cô ấy kêu lên một tiếng. Đường Ân đã xảy ra chuyện gì? Ai làm vậy? Dương Đan Ni tức giận kìm nén nước mắt. Có biết Đường Ân là người của Đan Ni hội không? Ai đã làm chuyện đó? Mang lên phòng của tôi trên lầu. Hồ Tùng vội vàng ra lệnh. Tôi đang hỏi ông đấy ông già. Dương Đan Ni rất tức giận, nước mắt không ngừng tuôn ra. Ngay cả khi cô không biết gì về thế sự, cô cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Đường Ân. Đó là một khuôn mặt sắp tàn. Hồ Tùng hít sâu một hơi không để ý tới Dương Đan Ni, xoay người bước lên lầu. Lão già ông nói đi, tôi sẽ đưa người đi báo thù. Dương Đan Ni vừa khóc vừa nói. Tôi sẽ gọi điện thoại cho ba tôi. Tôi sẽ gọi Vương Lăng, gọi sẽ đến bọn họ. Hết thảy đều đi qua, tôi không tin, tôi không thể báo thù. Đường Ân, anh đừng chết, anh chờ tôi báo thù cho anh. Vương Cẩn nhìn cảnh này, cúi đầu thật lâu, không biết làm thế nào để nói với Dương Đan Ni. Dương Đan Ni vừa nghe điện thoại liền khóc. Bà mau cho người qua đi, Đường Ân bị người ta đánh, con muốn trả thù. Có chuyện gì xảy ra, trước hết hãy bình tĩnh. Dương Hồng Lâm đang an ủi. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng còi báo động của cảnh sát. Hàng chục xe cảnh sát đã đến. Hàng chục cảnh sát vũ trang dày đặc xuất hiện ở cửa và nhìn sâu vào trang viên. Tuy nhiên họ không chọn đi vào, thay vào đó tất cả các con đường xung quanh đều bị phong tỏa. Cùng lúc đó Đường Ân và Viên Chi Am đã được khiêng lên lầu. Tay của Hồ Thùng nhanh như chớp dùng kim châm lên người Đường Ân, cổ tay run rẩy. Nội lực trong người theo mấy cái ngân châm đi vào trong người của Đường Ân. Mạnh mẽ, nội lực lưu chuyển trong cơ thể, dường như muốn lưu thông mạch máu cho Đường Ân. Sau hàng chục kim tiêm đã đưa trên người của Đường Ân, Đường Ân vẫn không khá hơn. Sắc mặt của Hồ Tùng trở nên rất khó nhìn. Loại châm cứu này được gọi là Diêm Vương độ. Nói trắng ra là cướp người từ trong tay Diêm Vương. Nhưng phương pháp này thực hiện trên người Đường Ân dường như không phát huy tác dụng. Hồ Tùng ngây người nhìn hai bàn tay mình, trong lòng vô hạn hối hận. Đôi mắt đục ngầu kia rốt cuộc không kìm được chảy ra nước mắt. Cuộc đời của Hồ Tùng, nửa đời đầu là lớn lên ở Hồng Môn. Sau này là vì Hạ Nhất Thiên ông bị trục xuất khỏi Hồng Môn. Sau 20 năm đi cùng Đường Kiến Quốc, tâm lý ông đã dần ổn định hơn. Kể từ khi gặp được Đường Ân, trái tim tĩnh mịch của Hồ Tùng đã dần thắp lên hy vọng sống. Tuy nhiên ông trời dường như đang trêu ngươi. Sau khi cho ông thấy hy vọng rồi lại dập tắt hy vọng đó. Nếu như Đường Ân thật sự chết, Hồ Tùng chỉ sợ ném đi luôn nửa cái mạng của mình. Không ai biết rằng trong căn phòng này, mắt thường không thể nhìn thấy được những luồng khí từ cổ ngọc mà Hồ Tùng thu lại, hội tụ giữa không trung thành vòng xoáy, chảy vào trong cơ thể bị thương nặng của Đường Ân. Vết thương vẫn đang chảy máu, dường như tự động lành lại, kinh mạch bị đứt gãy cũng không ngừng được sửa chữa. Lúc này Lý Đại Nương đã ra lệnh cho thuộc hạ khiêng thi thể của Hạ Nhất Thiên và đi về phía cửa. Vừa mới xuống lầu, bên ngoài viện liền vang lên tiếng còi chói tai. Hàng chục xe cảnh sát đã bao vây hoàn toàn khu vực này. Khi Chu Ninh bước ra khỏi bệnh viện, một số nhà lập pháp tiểu bang từ California đã vội vã chạy đến. Trong bệnh viện xảy ra một sự kiện lớn như vậy, không ai có thể giấu giếm tin tức, đặc biệt là Wagley. Vừa từ chức, loại chuyện này càng trở nên nhạy cảm. Có thể có chút phiền phức. Lý Đại Nương nhìn ba bốn châu nghị viện đi tới, sắc mặt không tốt lắm. Vị trí của Michel trong quốc hội còn chưa ổn định. Nếu chúng ta dùng Michel bây giờ, e rằng không thể thoát khỏi đây. Dừng lại, mọi người bên trong, giơ tay lên, đứng tại chỗ. Cảnh sát đã lấy súng ngắn chĩa về phía Chu Ninh. Vẻ mặt của Chu Ninh u ám và lạnh lùng nhìn các sĩ quan cảnh sát. Lúc này các châu nghị viện lần lượt tiến lên. Bỏ rung xuống. Cô Chu Ninh, chuyện này đã xảy ra, xin hãy cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Ừ. Chu Ninh ngẩng đầu lên, nhìn ba người châu nghị viên, nhẹ giọng nói. Con trai tôi gặp phải một cuộc tấn công man dợ và bị bọn khủng bố uy hiếp. Tôi chỉ cố gắng bảo toàn gia đình của mình. Nếu các anh muốn có một lời giải thích hợp lý, thì tôi sẽ để luật sư của tôi nói chuyện với các anh. Giọng nói rơi xuống, Chu Ninh quay người rời đi. Tôi xin lỗi, cô Chu Ninh, cô không thể rời đi bây giờ. Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi bước ra khỏi cảnh sát ở đằng xa. Người phụ nữ này có mái tóc vàng, khuôn mặt gầy, trên sống mũi đeo một cặp kính không gọng vàng và mặc một bộ đồ công sở. Khi bà ta bước đến bên cạnh Chu Ninh, đôi mắt của bà ta tràn đầy ý cười. Đó là Murray, nghị sĩ Hoa Kỳ. Đáy lòng Lý Đại Nương chìm xuống. Chu Ninh đứng tại chỗ, trong nội tâm suy nghĩ một hồi lâu, đang cố gắng tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Tôi là tước sĩ của đế quốc Tây Ban Nha. Bà còn muốn ngăn tôi ở đây không? Chu Ninh nhướng mày. Murray vẫn không thay đổi ánh mắt, lấy ra một tập tài liệu trên tay và nói với người trước mặt. Dựa trên những gì cô đã làm trong nhiều năm qua, tôi đã biên soạn một hồ sơ. Tôi không biết cô có hứng thú nhìn một chút không? Chu Ninh vẫn lạnh lùng. Nếu cô không muốn nhìn cũng không sao, nhưng tôi có thể nói chuyện với cô khi đến thời điểm. Murray nhẹ nhàng nói, đôi môi mím chặt như đang nở nụ cười chân thành nhất. 5 năm trước, cô đã tàn sát 36 người ở Akiria, châu Phi. 3 năm trước ở Kim Hải Vịnh, cô diệt đi một gia đình châu nghị viện nào đó. Và hôm nay cô ở đây sử dụng vũ lực, phá hủy một bệnh viện sao? Vũ lực? Con mắt nào của bà nhìn thấy những thứ kia là của tôi? Chu Ninh vẻ mặt không tốt. Đừng lo lắng, sở dĩ hôm nay tôi có thể tới đây, có thể đứng trước mặt cô đương nhiên là bởi vì có chứng cớ, là cô đã làm ra rất nhiều chuyện. Murray cười nhẹ. Trái tim của Chu Ninh trùng xuống và cuối cùng cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Kế hoạch thật cao thâm. Nội tâm Chu Ninh hỗn loạn. Có thể từ Đường Ân đến châu Mỹ, tiếp xúc với đám người của Hồng Môn, cô đã trở thành con cờ trong tay người khác. Từ lúc Hạ Nhật Thiền vội vã trở về thành phố Los Angeles, từ lúc cô hạ cánh từ máy bay, âm mưu này cuối cùng đã hình thành. Hạ Nhật Thiền là ai? Là tổng đa chủ của Hồng Môn. Nhưng ở đây Hạ Nhật Thiên chỉ là một con cờ được đưa ra để đặt bẫy cô. Lấy địa bàn Hồng Môn làm quân cờ, sau đó dụ dỗ Hạ Nhất Thiên động thủ, cuối cùng lại để cho Chu Ninh bước vào cạm bẫy này. Theo cách này, nếu Đường Ân có thể bị giết, tự nhiên sẽ có cách giải quyết. Nếu Đường Ân không thể bị giết, Chu Ninh là mục tiêu chính. Đứng sau tất cả những chuyện này e rằng chính là lão gia của Đường gia. Chu Ninh, nếu cô không có phản đối, cô có thể cùng tôi đến đồn cảnh sát được không? Murray mỉm cười, ân cần nói. Cô đừng lo lắng, thân phận của cô là danh giá. Cho dù cô có bước vào cùng với chúng tôi, cũng có cảnh sát. Chúng tôi sẽ không thực sự bạc đãi cô. Nhưng đến lúc đó, cho dù nếu cô không bị tống vào tù, e rằng cô cũng sẽ phải sống trong sự giám sát. Vẻ mặt Chu Ninh rất nghiêm túc. Nếu muốn thì bây giờ cô có thể giết chết người phụ nữ trước mặt mình bằng một phát súng. Tuy nhiên hiện tại không thể làm được bởi vì có vô số cảnh sát vây quanh cô. Chỉ cần cô làm như vậy thì sau này sẽ không thể phản bác. Phu nhân, Lý Đại Nương ở một bên nháy mắt với Chu Ninh. Chu Ninh chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía Murray. Cô có bao giờ nghĩ nếu tôi bị bắt vào tù sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng đến toàn bộ nước Mỹ? Có bao nhiêu ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu? Yên tâm. Murray khẽ cười, nhướng mày thấp giọng nói bên tai Chu Ninh. Rốt cuộc với trí tuệ của mình, chắc hẳn cô đã đoán ra được chuyện này là đặc biệt đối phó với cô. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ còn chờ cô bước vào bẫy của chúng tôi. Cô... Lý Đại Nương rất tức giận. Dừng lại. Chu Ninh nâng cổ tay lên, đè xuống họng súng của Lý Đại Nương. Murray không hề hoảng sợ, chỉ là một động tác nhẹ. Chu Ninh, xin mời. Nếu cô hợp tác, tôi nghĩ đêm nay cô có thể cùng nhóm của mình liên hệ. Sau đó có thể có một hoặc hai người có thể giải cứu cô đấy. Nhưng tôi hy vọng không lớn. Rốt cuộc những gì cô đã làm thật sự là quá kinh khủng. Chu Ninh ngẩng đầu nhìn Murray bằng ánh mắt sâu thẳm. Xin mời. Marie lại một lần nữa làm ra một cử chỉ vui lòng và chỉ vào chiếc xe cảnh sát ở đằng xa. Lên xe. Cô có thể cùng tôi trở về. Tốt. Chu Ninh hít sâu một hơi, xoay người đi về phía xe cảnh sát. Marie mỉm cười, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Lý Đại Nương nghiến răng. Lúc này, bà thật sự muốn bắn Marie một phát. Bởi vì Lý Đại Nương biết rằng, ở Hoa Kỳ nói chung, ở giữa là cuộc đấu tranh của hai đảng chính trị. Đảng của Michel đã được đường ra ủng hộ trong những năm qua, và Michel là mục tiêu đầu tư của Chu Ninh. Còn đối với Marie, cô ta đang ở bên đảng đối lập của Michel, đã có thù địch với đường ra từ nhiều năm rồi. Chu Ninh lên xe nhìn về phía Lý Đại Nương, quay đầu không nói. Lý Đại Nương dậm chân quay người bấm điện thoại của Đường Kiến Quốc. Đã nhiều năm rồi đường ra chưa bao giờ xảy ra biến cố lớn như thế này, vì vậy cần phải báo cho gia chủ càng sớm càng tốt. Vợ của gia chủ đã bị mời đến đồn cảnh sát, giống như một loại cảnh cáo cho toàn bộ đường ra. Marie cười nhẹ lên xe cùng Chu Ninh, sau đó đoàn xe nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó Hồ Tùng và những người khác vừa trở lại trang viên thì nhận được thông báo từ Lý Đại Nương. Khi thông báo này tới tai Hồ Tùng, ông lập tức cảm thấy có điều không tốt. Nhưng Hồ Tùng là người trong giang hồ, không có tiếp xúc với chính trị, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được vấn đề không tốt. Nhưng không biết cuối cùng thì vấn đề đã xảy ra ở đâu. Tin tức Chu Ninh bị bắt đi lan truyền nhanh trong đường ra. Sau khi nghe tin này, nhiều người nhà đường ra không khỏi bàng hoàng. Trong ấn tượng của những người này, đường ra gần như toàn năng. Với sự tồn tại như vậy, vợ của gia chủ sẽ lại bị bắt. Tại sảnh của sân bay Zurich, sau khi Mạnh Thúy Bình nhìn thấy tin tức, khóe miệng cô hiện lên một tia giễu cợt. Không phải là quả báo tới rồi à? Ác nhân dù sao cũng nên có quả báo của ác nhân. Người xung quanh nhìn Mạnh Thúy Bình, không ai dám mở miệng. Dù sao loại chuyện này có liên quan đến tầng lớp cao quý, không phải bọn họ có thể tùy tiện nói. Đi châu Âu. Mạnh Thúy Bình ánh mắt lóe lên, khinh thường ném tờ báo sang một bên. Vì quả báo của Chu Ninh sắp đến, chúng ta hãy tiễn cô ta một đoạn. Tiểu thư. Trợ lý ở bên cạnh do dự một chút mới nghi hoặc bước lên nói. Lão gia từng nói tốt hơn đừng tham gia vào chuyện của đường gia. Đánh giám. Mạnh Thúy Bình tức giận, quay đầu trừng mắt. Bà tôi nói không cho tôi nhúng tay vào việc sinh tử của Đường Ân, nhưng ông ấy không nói rằng chúng tôi không thể tham gia vào chuyện của tiện nhân Chu Ninh đó. Vẻ mặt của người trợ lý có chút thay đổi, trầm mặc một chút liền lui sang một bên. Mạnh Thúy Bình nghiến răng nhìn trợ lý. Cho dù trợ lý đã lui ra ngoài, vẫn không để cho Mạnh Thúy Bình kiềm chế cảm xúc. Mạnh Thúy Bình bây giờ có một tâm trạng phức tạp ở một mức độ nhất định. Trong nhiều năm như vậy, Chu Ninh vẫn luôn là nỗi hận của Mạnh Thúy Bình. Đây là điều bí mật, ít người biết. Khi đó nhị gia đường gia và Mạnh Thúy Bình từng có một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vì một mối quan hệ nào đó mà tan vỡ. Thay vào đó, nhị gia đường gia đã lựa chọn Chu Ninh. Kể từ đó, tính khí của Mạnh Thúy Bình đã thay đổi đáng kể. Trợ lý ở bên cạnh nhìn Mạnh Thúy Bình, thu hồi ánh mắt, sau đó khẽ thở dài. Xoay người bước sang một bên, bấm số của gia chủ Mạnh ra. Lúc này Mạnh Bồi Anh đang ôm cháu gái, khóe miệng nở nụ cười. Chuông điện thoại vang lên. Vương Nghệ Linh ở bên cạnh vội vàng giật lấy đứa nhỏ, trừng mắt nhìn Mạnh Bồi Anh. Anh không phải bận việc sao? Sao lại bế đứa nhỏ ở đây? Làm sao chỉ có một chút tiền đổ như thế à? Mạnh Bồi Anh sờ sờ mũi, có chút khó chịu. Sau khi bấm trả lời, anh nghe thấy giọng nói trên điện thoại. Đường gia đại biến. Đường Ân bị thương nặng, sống chết không rõ. Chu Ninh bị bắt đi. Ba. Mạnh Quán ở một bên run lên, bình sữa trong tay rơi xuống đất. Mạnh Tư Ân khóc oa oa lên một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không còn nụ cười nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.